Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1835, lại lần nữa người tới. Thôn trưởng là cái mặt mũi nhăn nheo nam tử, thân thể rất cường tráng, thú nhân bình thường đều sẽ không gầy yếu đi nơi nào. Chỉ là bọn họ chỉ có một thân khí lực mà không có đạt được huấn luyện. Cho nên chiến đấu lực không mạnh. Mây Dung, thôn trưởng phu nhân đem một cái thô lậu chất gỗ cái ly đặt lên bàn. Tô Dương giơ tay lên, từ chối nhã nhặn cái này ly bốc hơi nóng nước sôi để nguội. Căn bản không cảm thấy khát nước, mà lại hắn cũng sẽ không đi uống loại này nước sôi để nguội. Tô Dương thản nhiên nói, tuy nhiên đặc biệt chuẩn bị cho ta nước sôi. Bất quá thật sự là xin lỗi, ngươi quá khách khí, ngài không cần xin lỗi. Thôn trưởng phu phụ trên mặt hiển hiện một vệt sợ hãi. Bọn họ vẫn như cũ đối Tô Dương tràn ngập hoảng sợ. Tô Dương cũng lười đi an ủi bọn họ, sau đó mở miệng nói ra. Như vậy thì đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thảo luận trả thù lao đi. Vâng, bất quá tại thương lượng trước đó. Mười phần cảm tạ ngài. Thôn trưởng cúi đầu nói tạ, đầu kém chút liền muốn đụng vào cái bàn. Tiếp lấy phía sau thôn trưởng phu nhân cũng theo cúi đầu nói tạ. Nếu như không có ngài đến đây giải cứu, tất cả thôn dân đã sớm mất mạng. Thực sự vô cùng cảm tạ. Tô Dương thản nhiên nói, ngẩng đầu nói chuyện đi. Vừa mới ta cũng đã nói, mời không dùng để ý như vậy. Bởi vì ta cũng không phải là miễn phí trợ giúp các ngươi. Thôn trưởng nói, chúng ta đương nhiên biết, bất quá vẫn là mời để cho chúng ta nói tiếng cảm ơn. Bởi vì ngài tương trợ làm rất nhiều thôn dân có thể mạng sống. Tô Dương nói, như vậy chỉ cần giao nhiều một chút trả thù lao liền tốt. Tóm lại trước đến thảo luận trả thù lao đi, thôn trưởng hẳn là cũng bề bộn nhiều việc đi. Thôn trưởng ngẩng đầu, cung kính nói, không có cái gì thời gian so tiêu vào ân nhân cứu mạng trên thân thời gian càng trọng yếu. Tô Dương nói, ta thì đi thẳng vào vấn đề, các ngươi có thể cho ta nhiều ít. Thôn trưởng nói, đối với ân nhân cứu mạng, chúng ta thực sự không dám tướng giấu giếm, liên quan tới đồng tệ cùng ngân tệ, nếu như không có hướng mọi người trưng thu. Thực sự không biết có bao nhiêu, bất quá đồng tệ lời nói đại cai có 3.000 mai đi. Có thể, Tô Dương gật đầu nói, bất quá ta còn muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Nếu như các ngươi có thể trả lời đi ra, coi như thành các ngươi đã đưa cho ta thù lao. Thôn trưởng nói, đại nhân có vấn đề gì thì cứ hỏi a. Tô Dương nói, các ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Vâng. Thôn trưởng gật đầu, nói tiếp, chúng ta vừa ra đời thì ở lại đây. Không chỉ có là chúng ta phụ mẫu tổ phụ mẫu đều sinh hoạt ở nơi này. Chỗ này chính là chúng ta quê nhà. Tô Dương lại hỏi, trước đó đến trong thôn các ngươi những kỵ sĩ kia là ai? Thôn trưởng nói, những kỵ sĩ kia là vương quốc loài người chiến sĩ. Trước kia chúng ta nơi này rất yên ổn. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, trên biên cảnh nhân loại kỵ sĩ nhiều rất nhiều, mà lại thường xuyên xâm lấn chúng ta thú nhân thôn xóm. Tô Dương ngưng lông mày trầm ngâm một hồi lâu mới nói, các ngươi biết đi vạn thú thành đường sao? Cái này, chúng ta chỉ biết là đi kéo gạo trấn đường, khác thành thị chưa từng đi. Thôn trưởng thành thật trả lời, Tô Dương suy nghĩ một chút. Cảm thấy kéo gạo trấn bên trong cần phải có biết đường đến ra người. Đợi đến kéo gạo trấn về sau lại đi hỏi đường là đủ. Vậy phiền phức ngài phái một người mang bọn ta đi kéo gạo trấn. Tô Dương nói ra, thật tốt, thôn trưởng gấp vội vàng gật đầu. Lúc này thời điểm có người đi tới. Nói ra, thôn trưởng, rất xin lỗi quấy rầy ngài cùng khách nhân trò chuyện. Bất quá tang lễ đã chuẩn bị tốt. Tốt, chúng ta cái này liền đi qua. Nhân loại kỵ sĩ tập kích, giết không ít thú nhân. Tô Dương trước đó cứu cái kia đối với tỉ muội phụ mẫu cũng chết. Người cả thôn đều đắm chìm trong một mảnh bi thương trong không khí. Đối với cái này, Tô Dương không cách nào thay đổi gì. Sinh mệnh chỗ lấy quý giá, cũng là bởi vì chỉ có một lần. Tất cả chết đi thôn dân hạ táng về sau, Tô Dương dự định rời đi nơi này. Bất quá chính muốn ly khai thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thôn trưởng biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên. Thôn trưởng mang theo nghiêm túc biểu lộ, tại quảng trường nơi hẻo lánh cùng mấy vị thôn dân nói chuyện. Xem ra cảm giác có chút không tầm thường. Thôn trưởng biểu lộ tràn ngập cảm giác cấp bách. Tô Dương đi qua, hỏi, làm sao? Thôn trưởng mặt giống như được đến một tia hy vọng giống như sáng lên. Ác ác, đại nhân, giống như có người cưỡi ngựa tại hướng nơi này tới gần. Như vậy phải không? Tô Dương giật mình, thôn trưởng mang theo lo lắng biểu lộ nhìn về phía Tô Dương. Tại chỗ hắn thôn dân cũng giống vậy. Tô Dương nhấc tay, cười nói, giao cho ta đi, lập tức đem chỗ may mắn lưu giữ thôn dân tập hợp đến nhà trưởng thôn bên trong. Ta cùng thôn trưởng lưu tại nơi này. Chuông tiếng vang lên, thôn dân bắt đầu tập hợp. Một phương diện khác, Dã Ngưu chiến sĩ cũng đến nhà trưởng thôn phụ cận đề phòng. Tô Dương vì tiêu trừ thôn trưởng bất an tâm tình, lấy sáng sủa thanh âm mở miệng nói ra. Xin yên tâm, lần này đặc biệt, phá lệ miễn phí trợ giúp. Thôn trưởng không lại tiếp tục phát đấu, mà chính là lộ ra cười khổ. Có lẽ đã làm tốt không thèm đếm xỉa chuẩn bị tâm lý. Không bao lâu, liên tiếp thôn trang đường xuất hiện mấy tên kỵ binh. Kỵ binh xếp hàng chậm rãi tiến vào quảng trường. Bọn họ mặc cũng không thống nhất, tự do phối hợp trang bị bất đồng. Có chút mặc lấy ra khải, có chút thì không có mặc lên khải giáp, lộ ra bên trong tỏa luyện áo. Có người đội nón an toàn lên, cũng có người không có mang. Muốn nói chung điểm, cũng là mỗi người đều lộ ra mặt tới. Tuy nhiên mỗi người đều mang giống nhau tạo hình kiếm, bất quá trừ cái đó ra, thậm chí còn trang bị cung tiễn, một tay thương, súng. Đầu đinh nện các loại chuẩn bị dùng vũ khí. Nói dễ nghe một điểm là xa trường lão tướng chiến sĩ tập đoàn. Nói không được khá nghe một chút, cũng là năm bè bảy mảng lính đánh thuê tập đoàn. Đội kỵ binh ngũ cưỡi ngựa tiến vào quảng trường. Nhân số ước chừng 20 người. Bọn họ tại thôn trưởng cùng Tô Dương trước mặt sắp xếp tương đương chỉnh tề. Trong đội ngũ một tên nam tử cưỡi ngựa rời đi đội ngũ. Hắn tựa hồ là đội trưởng kỵ binh, tại mọi người bên trong có lớn nhất chói mắt nhanh nhẹn dũng mãnh ngoại hình. Đội trưởng ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua thôn trưởng, sau đó dừng lại tại Tô Dương trên mặt, lấy sắc bén ánh mắt nhìn hắn. Bất quá Tô Dương nhìn như không thấy, một mực duy trì bình tĩnh, giống như có lẽ đã nhìn đầy đủ. Đội trưởng tràn ngập khí thế địa mở miệng nói. Hay sách kiệt vương quốc chiến sĩ trưởng dép sử Toro Nặc Phu. Phụng quốc vương chi lệnh đến thảo phạt làm loạn người. Là ai sát vương nước kỵ sĩ? Đại Ngưu muốn đi ra ngoài. Lại bị Lạc Vũ thân thủ ngăn lại. Tô Dương tiến lên một bước nói ra. Là ta, dép nhíu mày. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Dương. Trầm giọng nói. Người thân là nhân loại vì sao muốn tàn sát chính mình đồng bào? Không quen nhìn thôi, nơi này thôn dân đều là một số tay không tấc sắt thế hệ. Làm sao đến mức bị các ngươi những binh lính này khi dễ? Trong mắt ta không có chủng tộc phân chia chỉ có thiện ác chi phân. Nhìn thấy người xấu làm chuyện xấu ta chính là muốn bênh vực kẻ yếu. Lạc Vũ cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Ta luôn luôn không thích ngửa đầu cùng người khác nói chuyện. Ngươi có phải hay không muốn xuống đây một chút? Theo hắn thoại âm rơi xuống. Một đám kỵ sĩ chiến mã đột nhiên bất an sao động lên. Sau đó đúng là cùng nhau nằm ngã xuống. Chúng kỵ sĩ khiếp sợ không thôi. Vô luận như thế nào gào to đều không thể thao túng chính mình chiến mã. tất cả con ngựa đều mất đi khống chế. Dép đứng ở mặt đất, thật sâu nhìn lấy Tô Dương. Hắn biết đây hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?